Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 825, Huyết Hoàng lẫn nhau nhận thức, 3, chương 838, Huyết Hoàng lẫn nhau nhận thức, 3, Thiết, người này, thoạt nhìn một bộ cao ngạo khí phách bộ dáng, không thể tưởng được cũng là như vậy nhát gan sợ phiền phức. Cư nhiên muốn chạy trốn tránh, không được. Kia chỉ mau cầu kêu đứng lên, mắt to vụt sáng, đan bảo không thể đi, đan bảo muốn ở chỗ này chờ lão đại, xem, vẫn là này mau cầu có đảm lược, nhưng là nàng nói những lời này sao? Linh Vương cùng Huyết Hoàng đều có một lát trầm mặc, Huyết Hoàng nguyên bản sẽ không nói nhiều, không nói cái gì, chính là đem mặt thiên hướng một bên, Linh Vương tắc trực tiếp nói, nàng đã chết. Người đợi không được nàng, sẽ không? Lão đại không sẽ vứt bỏ ta. Đan bảo quật cường nói. Các ngươi muốn đi thì đi tốt lắm. Đan bảo phải ở lại chỗ này. Chờ đại ma vương xuất thế. Đan bảo cũng không sợ. Đan bảo có thể cùng đại ma vương chiến đấu. Nói xong, nàng dùng ngắn ngủn thủ khoa tay múa chân hai hạ. Trọng Quỳ hơi kém không nhịn cười đứng lên. Người này như vậy không biết tự lượng sức mình. Quả nhiên ngo ngoe, đã chết chính là đã chết, nàng nếu có thể trở về, sớm sẽ trở lại, Linh Vương lãnh đạm nói, như ma vương xuất thế, người như vậy nho nhỏ đỏ xanh thú, liền cùng con kiến giống nhau, tùy tiện sờ sẽ chết, liền tính một người bình thường, người cũng không đối phó được hừ, đan bảo mới không sợ, người không tin liền tính, ta tin tưởng lão đại nhất định sẽ trở về. Đan bảo bướng bỉnh đem đầu thiên hướng một bên, đáng tiếc không có cổ nàng, thế nào thiên đều là không có tác dụng, như nàng lúc đó khẳng nhận của ta hỗ trợ, cố gắng thật sự có thể trở về đi, bất quá hiện tại, Linh Vương cao ngạo hừ một tiếng. Nhìn về phía Huyết Hoàng các hạ tính toán rời đi sao, Ngô Sinh ở loạn thế, năm đó đi theo khế ước giả, mỗi một cái đều ở loạn thế trung hoành hành. Cho nên mặc dù là huyết tinh loạn thế, Ngô cũng không thèm để ý, Huyết Hoàng tuy rằng đầy người hỏa diễm. Nhưng là nói chuyện lại thập phần lãnh ngạo, Linh Vương bất đắc dĩ nói. Đan bảo ngốc, người cũng đi theo ngốc, còn tưởng ở tại chỗ này chờ nàng sao? Huyết Hoàng không nói gì, nhưng là đan bảo cướp nói. Huyết Hoàng ca ca tốt nhất, chúng ta cùng nhau lưu lại, chờ lão đại trở về cùng chúng ta đoàn tụ. Đợi đến năm nào tháng nào đâu, nàng khi nào trở về, có phải hay không trở về, Linh Vương tựa hồ cũng có chút tức giận, hừ một tiếng, thân thể cao lớn chậm rãi bơi tới Trọng Quỳ chỗ này khỏa dưới tàng cây. Trọng Quỳ cúi đầu nhìn nhìn hắn, lại nhìn xem kia còn lại hai cái thú, này ba cái tên ở cùng nhau tổ hợp thật sự là rất kỳ quái. Không là hẳn là mỗi người đi một ngả sao? Nếu nàng có linh thể lời nói, nhưng là thật muốn thử xem cùng linh thú ký khế ước cảm giác. Bất quá, nếu tại đây tam chỉ bên trong tuyển lời nói, tuyển ai hảo đâu, cái kia mao cầu rất xuẩn quá yếu. Không cần, này Linh Vương đâu, rất lãnh rất ngạo, xem ra không tốt ở chung. Cũng không cần, kia chỉ đại hỏa điều. Thoạt nhìn cũng rất thuận mắt, cường đại, khí phách, thật hợp của nàng khẩu vị. Chim to a chim to, chờ ta có cái linh thể, nhất định đến cùng ngươi ký khế ước. Trọng Quỳ vui dạo dực nghĩ. Lúc này, Hàm Dương thành bên kia bỗng nhiên lại là một mảnh kinh lôi hiện lên. Tam chỉ linh thú đồng loạt ngẩng đầu nhìn. Sao, Linh Vương đầu ngay tại nàng ngồi xổm kia căn chạc phía dưới. Như vậy vừa nhấc đầu, vừa khéo liền đụng vào hắn. Không sai, là chàng đến nàng. Không có linh thể Trọng Quỳ, mặc kệ là cái gì vậy đụng tới, đều sẽ trực tiếp xuyên qua đi, bởi vì nàng chính là vô hình vô ảnh gì đó, bản thân cũng không biết là cái gì, cho nên, làm Linh Vương bỗng nhiên đánh lên của nàng thời điểm, của nàng trong óc trống rỗng, cái gì đều không kịp tưởng, liền theo trà thượng ngã xuống, cầu vé tháng nha tương đương muốn lẫn nhau nhận thức nha tương đương. Hết chương.